Tốt nhất con dê, chương 896, nếu là ta sơ sẩy, ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Góc truyện audio.com, người đăng, mission là bác sĩ Lâm Vũ đối với trước mắt những sự tình này đều tập mãi thành thói quen. Xem điệu bộ này chính là chữa nháo, bất quá bọn hắn những người này chữa nháo tựa hồ đến nhầm địa phương. Lý thị sinh vật công trình hạng mục viên khu là làm nghiên cứu. Không phải chữa bệnh trung tâm, càng không có buôn bán bất kỳ đặc hiệu dược vật, cho nên Lâm Vũ tùy tiện nhận định đám người này hơn phân nửa là tới Bính Từ. Gia Vinh, lúc này viên trong vùng đột nhiên truyền đến Lý Thiên Hủ tiếng hò hét. Tiếp theo liền thấy Lý Thiên Hủ vội vội vàng vàng từ bên trong chạy ra. Đồng thời đưa tay hướng Lâm Vũ vội vàng kêu gọi, người trước tiến đến, là hắn. Cái kia đại lão bản đi ra, mẹ, rùa đen rút đầu, cút ra đây cho ta. Mấy cái đồ tăng nam nhìn thấy Lý Thiên Hủ sau đó trong nháy mắt thay đổi mục tiêu. Chỉ vào Lý Thiên Hủ tức giận la mắng lên, la hét để cho hắn đi ra. Lý Thiên Hủ thấy thế biến sắc, thần sắc lúc đó có chút hoảng sợ. Hiển nhiên phi thường e ngại những người này, ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Lâm Vũ nhìn thấy Lý Thiên Hủ sau lưng còn đi theo Diệp Thanh Mi cùng mấy công việc nhân viên. Gặp Diệp Thanh Mi ngoại trừ sắc mặt có chút không tốt bên ngoài. Cái khác không có gì dị thường. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hướng Lý Thiên Hủ cùng Diệp Thanh Mi hô. Lý đại ca, học tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chấm, ngươi trước tiến đến lại nói. Lý Thiên Hủ hướng Lâm Vũ vẫy vẫy tay. Chạy đến cách cửa lớn cách xa mấy mét phương tiện dừng lại. Có chút kiêng kỵ nhìn mấy cái kia đồ tăng nam tử một chút. Không tốt, ngươi không thể đi vào. Mấy cái đồ tăng nam thấy thế lập tức đem Lâm Vũ lần nữa vây lại. Mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt, hiển nhiên cũng không sợ Lâm Vũ cùng bọn hắn động thủ. Lâm Vũ hơi lườm bọn hắn, quay đầu hướng Lý Thiên Hủ cao giọng nói ra. Lý đại ca, chúng ta Lý thị tập đoàn rất thẳng thắn, không thẹn với lương tâm, có chuyện gì, ở trước mặt nói là được. Lý Thiên Hủ nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt quính lên. Hướng Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, gấp giọng nói, ngươi trước tiến đến ta lại nói cho ngươi. Lâm Vũ gặp Lý Thiên Hủ sắc mặt dị thường, tựa hồ thoáng có chút đuối lý, trong lòng không khỏi run lên. Hẳn là thật là Lý thị sinh vật công trình hạng mục xuất ra cái gì vấn đề. Hắn biết rõ Lý Thiên Hủ có thể có chút nói không tiện ngay trước nhiều người như vậy mặt mà nói. Cho nên mới gọi mình đi vào, tùy tiện quay đầu hướng mấy cái đồ tăng nam tử cất cao giọng nói. Chư vị, ta tạm thời không biết chuyện gì xảy ra, cho ta đi vào cùng Lý Tổng thương lượng một chút, nếu như chuyện này cùng chúng ta có quan hệ. Chúng ta nhất định phụ trách tới cùng. Không tốt, không tốt, ngươi coi chúng ta tốt như vậy lừa gạt a, vừa rồi tiểu tử kia chính là như thế lừa gạt chúng ta. Trốn vào đến liền không ra ngoài, mấy cái đồ tăng nam tử lập tức xé lại Lâm Vũ y phục. Khí thế hùng hổ nói ra, Lâm Vũ thấy thế lập tức có chút khó khăn, cũng không tốt dùng sức mạnh, bởi vì xem Lý Thiên Hủ thần sắc. Giống như chuyện này thật cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Các ngươi để cho hắn tiến đến. Ta ra ngoài. Lúc này Diệp Thanh Mi chặt chẽ cắn môi một cái. Cất bước hướng phía viên khu bên ngoài đi tới. Hắn sắc mặt trắng bệch. Nắm thật chặt nắm đấm. Hiển nhiên cũng có chút e ngại mấy cái này đồ tăng nam tử. Bất quá vẫn là nhô lên to lớn dũng khí đi ra ngoài tới. Thanh Mi, ngươi không thể đi ra ngoài. Lý Thiên Hủ vội vàng hướng Diệp Thanh Mi hô một tiếng. Diệp Thanh Mi cắn môi một cái. Run giọng nói, Lý đại ca, nếu như chuyện này là ta sơ sẩy, ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Lâm Vũ nghe vậy nhíu mày lại. Càng thêm nghi hoặc, không rõ chuyện này tại sao lại kéo tới Diệp Thanh Mi trên thân. Đang khi nói chuyện Diệp Thanh Mi chạy tới viên khu cửa ra vào. Thần sắc phức tạp nhìn Lâm Vũ một chút, trong mắt mơ hồ hàm chứa một tầng nước mắt, mấy cái đồ tăng nam tử gặp Diệp Thanh Mi cũng là quản sự. Tùy tiện trong nháy mắt đem Diệp Thanh Mi vây lại, lúc này mới thả Lâm Vũ chạy rồi. Các ngươi nếu ai dám động nàng một tay đầu ngón tay, ta để cho các ngươi sống không bằng chết. Lâm Vũ mặt âm trầm hướng mấy cái đồ tăng nam tử tức giận uy hiếp một câu. Tiếp theo hướng Lệ Trấn Sinh phân phó một câu. Lệ đại ca, nhìn kỹ Thanh Mi, nói xong hắn mới chuyển thân hướng phía viên trong vùng đi đến. Mấy bước tùy tiện vọt tới Lý Thiên Hủ trước mặt, gấp giọng hỏi, Lý đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vậy hai người người chết cùng chúng ta có quan hệ sao? Cái này, ta cũng không biết a. Lý Thiên Hủ đầu đầy mồ hôi lạnh nói ra. Trên mặt lo lắng, Lâm Vũ nhíu mày lại, nghi ngờ nói, ngươi cũng không biết, ngươi không biết ngươi tại sao lại như thế kinh hoàng. Bọn hắn nói hai cái lão nhân chết cùng chúng ta có quan hệ a. Không phải nói bọn hắn phụ mẫu là uống chúng ta Lý thị tập đoàn trường sinh khẩu phục dịch uống chết. Lý Thiên Hủ thần sắc mười phần bất đắc dĩ nói ra. Lý thị trường sinh khẩu phục dịch, Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không có hướng phía trên này nghĩ. Cho nên nghe nói như thế mười phần ngoài ý muốn. Tiếp theo cười nhạo một tiếng, ngữ khí có chút giễu cợt nói. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Lý thị trường sinh khẩu phục dịch chỗ áp dụng có thể tất cả đều là ôn bổ tính bên trong dược tài. Đối với thân thể có trăm lợi mà không có một hại. Hơn nữa so trên thị trường khắp nơi có thể thấy được thẳng tiêu bảo kiện khẩu phục dịch an toàn gấp trăm lần. Đây chính là chúng ta thông qua nhân thể thí nghiệm đạt được chân thật kết quả. Muốn nói bọn hắn Lý thị tập đoàn trường sinh khẩu phục dịch có vấn đề. Vậy đơn giản là buồn cười đến cực điểm, bọn hắn dùng nhiều như vậy người tình nguyện làm nhân thể thí nghiệm. Không ai đi ra vấn đề, hơn nữa giống bây giờ trên thị trường đủ loại nhãn hiệu giấm chứng dịch. Bảo kiện khẩu phục dịch loại hình theo thứ tự hàng nhái vật phẩm chăm sóc sức khỏe nhiều vô số kể. Cũng không có nghe cái nào vật phẩm chăm sóc sức khỏe uống ra nhân mạng. Nhiều lắm thì không có hiệu quả mà thôi. Cho nên bọn hắn trường sinh khẩu phục dịch coi như không có hiệu quả. Cũng tuyệt đối sẽ không uống người chết. Cái này, ta cũng không biết là vì sao a. Lý Thiên Hủ mặt mũi tràn đầy sầu khổ lắc đầu nói. Ta vừa rồi ra ngoài cùng bọn hắn lý luận. Bọn hắn cũng không ngừng. Còn đem điện thoại di động ta đều đập bể. Cho nên ta liền né tiến đến. Dùng Thanh Mi điện thoại cho ngươi gọi điện thoại. Đối với Lý Thiên Hủ mà nói, hắn cảm thấy những thứ này nháo sự người so thế giới các đại cự đầu trong tập đoàn những cái kia rảo hoạt thương vụ người phụ trách còn khó. Đối phó, bởi vì những người này căn bản liền không cùng hắn giảng đạo lý. Chỉ là không ngừng kêu la là Lý thị tập đoàn trường sinh khẩu phục dịch hại chết bọn hắn phụ mẫu. Nói mà không có bằng chứng. Bọn hắn nói là chúng ta khẩu phục dịch hại chết bọn hắn phụ mẫu. Có thể có chứng cứ. Lâm Vũ mặt âm trầm không vui nói. Cái này sao, thật không có trực tiếp chứng cứ. Bất quá bọn hắn mang đến trường kỳ mua sắm chúng ta Lý thị trường sinh khẩu phục dịch tiểu phiếu cùng phục dụng sau góp nhặt bình thuốc. Hơn nữa bệnh viện bên kia cũng cho thi thể làm dược vật kiểm tra. Căn cứ hai cái lão nhân thể nội lưu lại dược vật thành phần. Bệnh viện bên kia chứng minh hai lão nhân này gần nhất đoạn này thời gian bên trong xác thực vẫn luôn chỉ phục dùng chúng ta Lý thị trường sinh khẩu phục. Dịch loại này chung dược khẩu phục dịch, thể nội cũng không có cái khác thuốc tây loại hình dược vật. Lý Thiên Hủ sắc mặt ngưng trọng nói ra, hơn nữa bệnh viện ghi mục tử vong chứng minh nói là dược vật gây nên khí quan suy kiệt. Nếu như hai lão nhân này không có phục dụng những dược vật khác, đó không phải là nói là chúng ta khẩu phục dịch đưa đến bọn hắn khí quan suy kiệt sao? Khí quan suy kiệt, Lâm Vũ nhíu nhíu mày lại, cảm giác mười phần nói nhảm, làm sao có thể chứ? Bọn hắn cái này khẩu phục dịch tác dụng là tăng cường tế bào thay cũ đổi mới, tăng cường khí quan sức sống, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện phản tác dụng đâu? Hắn suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, bọn hắn là đi bệnh viện nào làm kiểm tra, kết quả kiểm tra có thể tin được không? Đáng tin, bọn hắn làm kiểm tra bệnh viện cùng chúng ta có hợp tác. vừa rồi ta đặc biệt để cho thư ký gọi điện thoại hỏi qua tin được bác sĩ. Xác nhận kết quả kiểm tra không có vấn đề. Lý Thiên Hủ gật gật đầu. Sắc mặt càng thêm âm u, cái này mới là lạ. Lâm Vũ ngưng tụ lông mày kinh ngạc nói. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Cho nên đã đem hai lão nhân này uống qua đám kia thuốc đưa đến bên trong xét nghiệm trung tâm làm kiểm tra. Còn không có ra kết quả đây. Lý Thiên Hủ gãi đầu một cái. Có chút khó khăn nói ra. Bất quá, chuyện này giống như đã kinh động đến Hách Bộ trưởng. Hách Bộ trưởng có thể đã ngay tại lai lịch bên trên. Không có việc gì, thân chính không sợ bóng nghiêng. Người nào tới chúng ta cũng không sợ. Lâm Vũ nhàn nhạt nói một tiếng. Tiếp theo chuyển thân nhanh chóng hướng phía ngoài cửa đi đến. Sau khi ra cửa đi thẳng tới hai cái lão nhân bên cạnh. Từ miệng trong túi móc ra một thứ duy nhất một lần y dụng găng tay. Lưu loát mang theo trên tay. Cúi người kiểm tra lên hai cái lão nhân miệng mũi. Ngươi làm cái gì? Mấy cái đồ tăng nam tử lập tức hướng Lâm Vũ gầm thét một tiếng. Làm ra vẻ muốn lên trước ngăn lại Lâm Vũ. Ta là bác sĩ. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Ta muốn xác nhận phía dưới hai vị này lão nhân cụ thể nguyên nhân cái chết. Đang khi nói chuyện hắn đã kiểm tra xong hai vị lão nhân miệng mũi. Đưa tay tại hai vị lão nhân trên bụng đè lên, cho ta đem ngươi tay túi lấy ra, mấy cái đồ tăng nam gầm thét một tiếng, vây quanh làm ra vẻ động thủ, bất quá Lâm Vũ lúc này đã đứng lên, nhìn qua mấy cái đồ tăng nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Hai vị lão nhân đúng là chết bởi khí quan suy kiệt. Cũng đúng là dược vật gây nên. Đoạn này thời gian bọn hắn ngoại trừ phục dụng chúng ta Lý Thị tập đoàn trường sinh khẩu phục dịch bên ngoài. Có hay không dùng quá cái khác cùng loại chung dược khẩu phục dịch. Lâm Vũ sắc mặt âm u vô cùng, thanh âm bên trong mang theo một hơi khí lạnh. Mặc dù bệnh viện kiểm nghiệm bên trên biểu hiện là hai vị lão nhân chỉ phục dùng trường sinh khẩu phục dịch loại chung dược khẩu phục dịch. Thế nhưng đừng quên, có thể sản xuất ra loại này chung dược khẩu phục dịch. Không chỉ có Lý Thị sinh vật công trình hạng mục, còn có Sát Phách Vân Tỳ sinh vật công trình hạng mục. Cách chương.